Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 795, phản bội. Mọi người đều là người trong tu hành, đối với dược lý vẫn là hiểu một chút, bây giờ mắt gặp Trương Bách Nhân trong cơ thể tình huống không ngừng nhiều lần. Nhưng là quả quyết hạ lệnh đi nghiền nát dược liệu, bây giờ không phải truy cứu, đấu khí thời điểm. Trước đem tiểu tử này luyện thành con rối, sau đó sẽ nói cái khác cũng không muộn. Trong quan tài băng, Trương Bách Nhân tuy rằng thân thể bị băng phong, nhưng đối với ngoại giới cảm giác nhưng rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Ngay từ đầu hai mươi mấy chả nước thuốc đổ vào, cho Trương Bách Nhân trong cơ thể thần thai rất lớn bổ dưỡng. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Mặc dù nói băng tủy đã bổ túc bản nguyên 8 phần 10, nhưng còn lại 2 phần 10 vẫn là số lượng cao, con số trên trời. Một giọt băng tủy có bao nhiêu tạo hóa tinh hoa? Trăm năm mới có thể dựng dục ra một giọt, có thể thấy được kỳ chân quý tính. Tự thượng cổ thai nghén, cho đến hiện tại dựng dục ra 3 đấu băng tủy, toàn bộ thành toàn Trương Bách Nhân, này là cường đại cỡ nào dược tính? Bất quá nhưng cũng không thể gọi bên ngoài mọi người mất đi tự tin. Trương Bách Nhân âm thầm điều động nguyên khí trong cơ thể, khiếu huyệt, làm cho chính mình thân thể sản sinh một loại bị dược liệu tập kích giả tạo. Sau đó không ngừng cho mọi người hy vọng, nhưng âm thầm đem dược liệu cắn nuốt không còn một mống. Mãi đến tận Quy Thừa Tướng không nhịn được muốn trở mặt thời gian, Trương Bách Nhân mới làm ra bị triệt để tập kích, sau đó lại phản kháng giãy giụa giả tạo. Này tất cả các loại đều bất quá là Trương Bách Nhân tự biên tự diễn trò hay thôi. Mắt gặp Trương Bách Nhân lại vượt qua được, Quy Thừa Tướng không cần Lý Kiến Thành nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, đi lấy thuốc, mắt thấy liền có thể triệt để đem Trương Bách Nhân cuối cùng phản kháng ý chí yên diệt. Quy Thừa Tướng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Đằng trước đã trả giá lớn như vậy đánh đổi, như bởi vì đấu khí kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quy Thừa Tướng cũng không xứng làm Đông Hải Thừa Tướng, một vài bức nước thuốc không ngừng rót vào. Trương Bách Nhân trên người sau cùng ý chí không ngừng bị yên diệt, rồi lại ngoan cường lộ đầu đi ra, ở nơi này đến về đánh rằng co bên trong. Lại có mười mấy phần nước thuốc quán chú đi vào, nhìn không ngừng đền đáp lại giãy giụa Trương Bách Nhân. Quy Thừa Tướng một đôi mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Lý công tử, còn bao lâu nữa mới có thể triệt để đem người này luyện thành con rối? Lý Kiến Thành nghe vậy trên mặt mang theo do dự nhìn về phía chính mình thủ hạ đạo nhân. Đạo nhân hơi ngẩn ngơ, chỉ vào hòm quan tài bằng băng nói, Thừa Tướng, Trương Bách Nhân đã đến bước cuối cùng, chỉ cần ép vỡ Trương Bách Nhân ý chí, việc này liền trở thành, đằng trước đã trả giá lớn như vậy đánh đổi, cũng không thể ở một bước cuối cùng thời điểm bỏ gánh đi. Quy Thừa Tướng đương nhiên không thể chịu đựng giá tràng xe cát chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó nhắm mắt lại phất tay một cái, ra hiệu thủ hạ tướng cua đi lấy dược liệu. Cả người thẳng thắn lùi tới một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Đại công tử, Thừa Tướng, vẫn là mau mau thu tay lại đem kẻ này chém xong việc. Không biết vì là Hà lão phu trong lòng cái kia cỗ không thích hợp cảm giác càng thêm nghiêm nghị. Vương Nghệ lại không nhịn được đi ra. Quy Thừa Tướng lạnh lùng hừ một cái không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại ôm lấy hai tay nhắm mắt dưỡng thần. Lý Kiến Thành cười khổ nhìn Vương Nghệ, lão tổ, bây giờ tình huống người cũng không phải không biết, sự tình đã đến một bước này, Đông Hải trả giá lớn như vậy đánh đổi, làm sao có khả năng sẽ cho phép ta thu tay lại. Nếu có thể đem Trương Bách Nhân luyện thành con rối tốt nhất, như thất bại, chỉ sợ chúng ta đều không đi ra lọt này Đông Hải Long Cung. Vương Nghệ một đôi mắt nhìn về phía Quy Thừa Tướng, âm thanh trịnh trọng nghiêm túc nói, Thừa Tướng, thu tay lại đi, chúng ta trực tiếp đem kẻ này băm thành 8 mảnh. Lão phu trong lòng, các hạ không cần nói nhiều. Nơi này là Đông Hải. Ở đây Long Vương chính là sự tồn tại vô địch. Ngươi tuy là chí đạo cường giả, nhưng bất quá vừa rồi bước vào cảnh giới này. Nhưng đối mặt nhà ta Long Vương nhưng không phải một hợp kẻ địch. Đương nhiên sẽ không rõ ràng nhà ta Long Vương vĩ lược. Quy thừa tướng cười lạnh, chỉ là không ngừng dặn dò thủ hạ thị vệ đi lấy đến dược liệu. Trác quận phía bắc Trường Thành Ngư Câu La nhìn tự trong đống loạn thạch đứng ra đột quyết cường giả. Nhất thời con ngươi co rụt lại, Thủy Yết Khả Hãn thật là có quyết đoán. Lại đem kim thân cấp cho ngươi. Không có kim thân, ta làm sao là đối thủ của ngươi? Ngươi cũng biết kim thân lợi hại. Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu. Chỉ cần đem ngươi lưu ở nơi đây 3-5 ngày. Trương Bách Nhân sinh tử nghe theo mệnh trời. Tự có vận đạo, ngươi cần gì phải nâng cùng? Đột quyết cường giả quanh thân còn như sức một tầng kim phấn. Dám vận đạo, ngươi dám cản ta, chính muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ngư Câu La một trường bổ ra, hư không không ngừng hóa thành chân không. Ngươi đã chân chính bước vào chí đạo cảnh giới. Thiên hạ này không có ai là đối thủ của ngươi. Bất quá ta có tinh thần lại tay, ngươi không hẳn có thể chiến thắng ta. Chúng ta như vậy tiếp tục đánh không có 3-5 ngày đừng hòng phân ra thắng bại. Ngươi lại là hà tất nhiều khó khăn. Ngư Câu La động tác đến rồi một nửa dừng lại, sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. 3 ngày, 5 ngày, ngươi lại nói cái thời gian. 5 ngày, đột quyết cường giả nói. Hả? Ngư Câu La kéo dài thanh âm. 3 ngày, 3 ngày, vậy liền 3 ngày. Đột quyết cường giả cười khổ. Kỳ thực lúc này cản không ngăn cản ngươi cũng không có khác nhau quá nhiều. Bây giờ Trương Bách Nhân đã rơi vào Đông Hải, ngươi cũng không thể đặt chân hải tộc lĩnh vực. 3 ngày liền 3 ngày. Không hề trả lời lời của đối phương, Ngư Câu La chỉ là để phân phó thủ hạ đem 2 cỗ kiến thần thi thể vẫn đưa trở về. Nhìn ở trong đống loạn thạch giấy rùa 2 vị dị tộc chí đạo, Ngư Câu La xem thường nở nụ cười. Tiên sinh nếu như tốt như vậy giết, liền cũng không phải tiên sinh. Đông Hải Long cung lại qua 1 ngày. Lúc này Quy Thừa Tướng đã mặt như đáy nồi. Lý, Xây, Thành, Lý Kiến Thành cười khổ. Ngươi phải cho lão Quy ta một cái giải thích. Quy Thừa Tướng sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm đoàn người. Lý Kiến Thành trầm mặc. Giải thích. Hắn có thể có cái gì giải thích? Hết thảy tất cả đều bày ở trước mắt. Trương Bách Nhân không ngừng bị khống chế, không ngừng đàn hồi, có thể có cái gì giải thích? 100 phó linh dược, đầy đủ 100 phó. Ngươi nghĩ ta Đông Hải Long Cung là oan đại đầu, mặc cho ngươi tiêu xài đúng hay không? Quy Thiên Tướng trong mắt sát cơ lượn lờ. 100 phó linh dược, coi như Đông Hải Long Cung ra đại nghiệp đại cũng không tiêu hao nổi. Bây giờ đầy đủ tiêu hao 100 phó linh dược, vẫn như cũ không nhìn thấy tận đầu. Ngươi gọi Quy Thừa Tướng làm sao không phẫn nộ? Thừa Tướng, sự tình đều bày ở đây. Hết thảy tất cả đều do ngươi toàn bộ hành trình tham dự. Linh dược này sử dụng cũng là từ ngươi mở miệng mới có thể hoàn thành. Này không đơn thuần là bọn ta trách nhiệm đi. Một vị Lý Gia Dương Thần chân nhân trên mặt mang theo bất mãn nói. Ngươi còn dám ngụy biện. Lúc trước các ngươi thế gia môn phiệt chỉ nói mượn ta thủy tinh cung nguồn suối dùng 1 lát. Có thể chưa nói phải trả ra nhiều thiên tài như vậy địa bảo. Bây giờ ta thủy tinh cung trả giá nhiều như vậy linh dược. Thu hoạch nhưng ngay cả một cái bóng đều không có. Người lão thất phu này đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Sau khi nói xong trong mắt lửa giận lưu. Chuyển, người đến, cho ta đem nhóm người này bắt. Muốn thế gia môn phiệt bồi thường ta thủy tinh cung tổn thất sau. Mới có thể phóng rời đi. Quy Thừa Tướng trở mặt vô tình. Nhân tộc cùng hải tộc nguyên bản cũng không có cái gì tình cảm. song phương bất quá là lợi ích cầu kết thôi. Long tộc muốn là Long Châu, Thế Gia Môn Phiệt muốn là khống chế Trương Bách Nhân, tăng nhanh đại tùy diệt vong tốc độ, tranh thủ trường sinh quả vị. Quy ngựa tướng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vương Nghệ quanh thân tinh khí thần nội liễm, nháy mắt khóa chặt Quy thừa tướng tinh khí thần. Quy thừa tướng lạnh lùng hừ một cái, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi tuy là chí đạo cường giả, nhưng không hẳn có thể giết chết được ta. Sau khi nói xong, Quy thừa tướng bỗng nhiên xua tay, động thủ, cho ta đem đám người chuyến này bắt. Vèo, Vương Nghệ hóa thành cái bóng, không thấy tung tích, dọa được Quy thừa tướng bước chân liên tục lùi lại. Bát, toàn bộ bát, nghe xong Quy thừa tướng, sớm đã có thủy tộc đại tướng đứng ra. Cái kia trước bị oan uổng lấy trộm bảo vật 13 vị hải tộc cường giả dồn dập hiện ra nguyên hình. Năm đầu kình cá, 3 con cá trình phóng điện, còn có 6 chỉ không biết là chủng tộc gì viễn cổ dị chủng. Này 6 con viễn cổ dị chủng so với cá voi hình thể còn muốn lớn hơn. Một thân khí huyết thuần dương, ý nghĩ bốc hơi, căn cơ hùng hậu cực kỳ, coi như so với nhân loại kiến thần cường giả, về sức mạnh cũng có ưu thế áp đảo. Đặc biệt là bây giờ mọi người rơi vào trong nước, nằm ở hải tộc sân nhà, cũng không đối phương địch thủ. Đây cũng là chủng tộc ưu thế. Như ở trên bờ, này chút thủy yêu chính là rác rưởi. Lên bờ một vị dịch cốt cường giả đều có thể đem giết. Nhưng đến rồi biển sâu, bọn họ chính là trong biển bá chủ. Một thân sức mạnh rời sông lấp biển. Coi như kiến thần cường giả gặp thấy bọn họ, cũng chỉ có thể cháu giống như thoát đi. Mọi người cẩn thận, Lý Kiến Thành sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lần này Thế Gia Môn Phiệt tới đều là dương thần cường giả. Chỉ có Lý Kiến Thành làm chủ sự, dẫn mấy vị dịch cốt cường giả sâu vào trong biển. Các vị dương thần cường giả thấy thời cơ bất ổn dồn dập tản ra thân hình liền muốn chạy thoát. Lúc này Quy thừa tướng ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, cũng không ngăn cản, muốn đi, đi sao, biết nơi này là nơi nào sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.